chào mừng quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của cuốn sách Giúp con phát triển ngôn ngữ của tác giả Kato Kumiko. Chương 5: Dạy con bằng danh từ vốn có, những câu chuyện từ thực tế. 1. Có thể mua kim từ điển giảm giá cho học sinh ở trường mẫu giáo. Nếu xác định dạy con bằng danh từ vốn có, cha mẹ hãy bổ sung cho con vốn từ vựng thật nhiều. Dạy con theo phương pháp danh từ vốn có sẽ giúp vốn từ vựng sẽ tăng lên theo kiểu dây chuyền. Lúc Hiro 5 tuổi, trong một năm đó, bé thi đậu hết kỳ thi tiếng Anh này đến kỳ thi tiếng Anh khác, đậu từ cấp 5 lên đến cấp 2, nên lượng từ mà bé muốn tra cứu cũng ngày càng nhiều và càng khó hơn. Lúc nào con cũng cần cuốn từ điển có từ khó hơn, nói cách khác, đòi hỏi quyển có số lượng từ vựng nhiều hơn. Cuốn từ điển đầu tiên mà tôi mua để Hiro tra cứu nghĩa từ vựng tiếng Anh là từ điển tranh. Đó là khi Hiro đi hôm mét Tây ngắn hạn ở Australia lúc bé được 4 tuổi, cuốn từ điển đó không cho biết loại từ, tức danh từ, động từ, vân vân, hay là câu ví dụ, phát âm cũng không. Nó chỉ đơn thuần là một quyển sách tranh có từ đơn được giải thích trong đó, giống như truyện tranh vậy. Cuốn tiếp theo là từ điển dành cho học sinh tiểu học của Kuman. Nó có khoảng 900 từ vựng, vậy nhưng cuốn đó cũng không đáp ứng đủ nhu cầu tra từ của Hiro. Cuốn từ điển mà tôi mua sau đó khoảng 3 tháng là loại từ điển Anh-Nhật mà học sinh trung học của Nhật vẫn hay dùng. Cuốn này có khoảng 13.000 từ vựng, có thể dùng cho cả ôn thi vào cấp 3, tức là ngang với kỳ thi năng lực tiếng Anh cấp độ 3. Thế nhưng quyển này cũng chẳng mấy chốc không đáp ứng đủ nhu cầu từ Hiro cần tra, khiến bé rất khó chịu. Ở cấp độ cao hơn cuốn này thì chỉ có loại dành cho học sinh phổ thông trung học, do đó hầu như không có hình vẽ minh họa, hoàn toàn là quyển từ điển dành cho người lớn. Chữ Hán cũng nhiều nữa. Vì lý do đấy, tôi đã chọn mua quyển từ điển tiếp theo là của nhà xuất bản Scholastic. Đây là từ điển kiểu bách khoa toàn thư mà học sinh tiểu học Mỹ vẫn dùng. Có nhiều tranh ảnh minh họa phong phú, rất thú vị. Nhưng loại này dùng với tư cách là sách đọc bổ sung kiến thức thì có lẽ hợp hơn. Nội dung sách hấp dẫn đến nỗi đọc xong một mục lại đọc luôn sang mục khác, nên rút cuộc để tra một từ lại mất rất nhiều thời gian. Vì thế, cuối cùng tôi nghĩ phải làm sao tìm được cuốn nào mà cha là ra nghĩa ngay và có thể nghe được phát âm chuẩn của người bản xứ, nên quyết định mua từ điển điện tử dòng Xbox của Casio. Sau khi đã đi nhiều cửa hàng để tham khảo, khi quyết định mua thì thật bất ngờ tôi nghe được chuyện có thể mua với giá rẻ hơn 2.000 yên nhờ chính sách giảm giá cho học sinh. Mẫu giáo thì có thể chưa gọi là học sinh được, nhưng khi tôi giải thích cho nhân viên cửa hàng rõ về tình hình của Hiro thì được chấp nhận ngay. Vậy thì cửa hàng sẽ bán cho cháu với giá của học sinh nhé. Như vậy vừa được tích điểm lại vừa mua được với giá rẻ theo chính sách khuyến mại cho học sinh. Sau đấy, tôi và Hiro thường hay tranh nhau dùng từ điển này và Hiro thường than phiền rằng lúc nào con muốn tra thì nó cũng ở dưới gối của mẹ hết à. Ban đêm tôi thường học bài rồi cứ thế ngủ quên mất. Hiro cũng muốn có một cái dành riêng cho Hiro cơ. Tôi cũng cảm thấy thế thật, nên tôi đã mua cho Hiro một bản Xbox 207. Hiro đính chính là 2008 mới đúng. Bằng tiền hỗ trợ định kỳ cho trẻ em của chính quyền thủ tướng Aso. Trong cuốn Kim từ điển này, nội dung về thi năng lực tiếng Anh hay là TOEIC hay là thi chữ Hán đều có hết. Cần tra gì là được. Từ điển này không phải loại có thể sạc điện, nên nếu tự dưng hết pin thì rất bất tiện. Vì thế lúc nào tôi cũng bỏ sẵn hai cục pin vào trong túi sách khi đi ra ngoài. Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, từ điển điện tử bỏ túi cũng trở nên không đáp ứng đủ nhu cầu của chúng tôi nữa. Nguyên do tại sao? Mời các bạn theo dõi tiếp phần sau. 2. Trải nghiệm ở cuộc thi Spelling Bee. Nhớ trên 10.000 từ đơn là danh từ vốn có và lần gặp lại vui vẻ. Tháng 3 năm 2012, Hiro tham gia đại hội Spelling Bee toàn quốc do Japan Times tổ chức. Spelling Bee là cuộc thi phát âm tiếng Anh có lịch sử trên 80 năm tại nước Mỹ. Nếu giành chiến thắng trong cuộc thi tại Nhật, thí sinh sẽ được mời đến tham gia cuộc thi toàn nước Mỹ. Các em học sinh độ tuổi từ 9 đến 14 đủ điều kiện để nộp hồ sơ. Năm nay 2012, Hiro đại diện cho trường tiểu học mà bé đang theo học để tham gia cuộc thi. Kết quả, Hiro lọt vào top 9 trên tổng số 36 em tham gia. Mọi người đều khen ngợi Hiro và trầm trồ vì không phải là học sinh trường quốc tế, cũng không phải là học sinh hồi hương từ nước ngoài mà lần đầu tiên tham gia đã lọt vào top 9, quả nhiên là siêu đẳng. Nào, quay trở lại với những từ đơn được chọn ra trong đại hội phát âm này. Các từ này đều được chọn ra từ trong danh sách mà ban tổ chức đã phát sẵn cho thí sinh trước đó. Danh sách này thực sự là vô cùng hoành tráng. Từ La Mã cổ, từ Anh cổ, từ có nguồn gốc tiếng Pháp, tiếng Hindu, tiếng Ý và có lẽ cả tiếng Hawaii nữa. Tính cả tiếng Nhật nữa thì tổng cộng phải đến 1.150 từ vựng. Từ liên quan đến tên món ăn và từ chuyên môn trong tôn giáo khá nhiều. Đây hầu hết là các từ ngoại lai nhưng đã được dùng một cách quen thuộc trong xã hội Mỹ đến tận bây giờ. Những từ liên quan đến tiếng Nhật thì có Hibachi, Netsuke, Hancho, Karaoke, Issei, Nisei và Kibi. Ý nghĩa của những từ này là bình hương, móc treo điện thoại, trưởng nhóm, karaoke, một thế hệ, hai thế hệ và về Mỹ. Từ khá đặc biệt, lần đầu tiên tôi nghe thấy là Kibay. Chính tôi cũng hoàn toàn không hiểu nghĩa là gì. Hóa ra, nó để chỉ những người có liên quan gốc Nhật, sinh ra ở Mỹ, mang quốc tịch Mỹ nhưng học ở Nhật và sau này trở về lại Mỹ định cư. Vậy mà trước đó, tôi cứ nghĩ nó là một loại cây mang phong cách Nhật. Ngoài ra, tôi cũng không nghĩ hibachi là bình hương mà cứ tưởng là món ăn nướng trên nồi sắt trong nhà hàng. Từ netsuke cũng vậy, tôi cứ nghĩ nó là netsuke vốn có trong tiếng Nhật, có dễ, chứ không biết nó còn có nghĩa là móc treo điện thoại. Đúng thật là tiếng Nhật mà ngay cả người Nhật cũng chịu thua. Danh từ vốn có cũng liên tục xuất hiện trong cuộc thi. Nói đúng hơn, hầu hết là danh từ vốn có. Với hoàn cảnh này thì ngay cả từ điển Anh có tận 1.300.000 mục cũng không đáp ứng nổi. Dù cho có nghĩa của từ đó đi nữa thì không thể biết được phát âm như thế nào. Spelling Bee là cuộc thi nghe phát âm và đánh vần ra từng chữ, cho nên phát âm bắt buộc phải có. Kết cục, chúng tôi đành phải dùng những từ điển trên mạng tên là Merriam-Webster Third New International Dictionary. Unabridged là cơ sở mà ban tổ chức cuộc thi dựa vào để ra đề. Phí sử dụng là $5 trên tháng. Đây là cuốn từ điển gồm 472.000 từ là cơ sở để ra đề cho cuộc thi, cho nên không có từ nào mà trong cuốn này không có cả. Chà! Nói chung, chúng tôi đã rất vất vả để tra nghĩa, cách phát âm, nguồn gốc của từ. Nhưng dù sao, cả hai mẹ con đều thấy đây là một việc đầy thoải mái. Quả thật, chúng tôi thấy rất vui mỗi khi biết thêm được nghĩa của một từ mà mình không biết. Việc ghi nhớ cách đánh vần đối với Hiro cũng là một thử thách đầy kích thích, nhưng thú vị. Vẫn còn tận 3 cơ hội nữa để tham gia cuộc thi, nên cả hai mẹ con đều ấp ủ trong lòng giấc mơ lớn là đến một ngày nào đó sẽ giành được chiến thắng và được đến Washington DC để tham gia cuộc thi toàn quốc của Mỹ. Nhân tiện, món mà dạo này Hiro thích ăn nhất đó là sauerbraten, một món thịt hấp và nướng đã ướp gia vị. Từ này cũng xuất hiện trong đề bài thi của Spelling Bee. Đây là một món ăn khá phổ biến ở Đức nên nó có trong menu của các nhà hàng trong thành phố. Tôi nghĩ một ngày gần đây tôi sẽ dẫn Hiro đi ăn món đó. 3. 18 tháng, nhìn đèn đỏ, Hiro lại nói, lâu quá, lâu quá. Đối với trẻ con, những lời mẹ nói chính là thế giới. Do đó, lời người mẹ nói ra cực kỳ quan trọng. Những lời mẹ nói, những việc mẹ nghĩ là tốt, những việc mẹ thích, mẹ ghét, mẹ khó chịu, mẹ con càng gần gũi thì những điều đó càng dễ dàng truyền đến trẻ. Nhiều trường hợp quan điểm và lập trường sống của mẹ cứ thế nguyên vẹn chuyển sang con. Vào năm Hiro được hơn 1 tuổi rưỡi, có một việc đã xảy ra khiến tôi phải kiểm điểm mình, chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận khi dạy con. Chúng tôi hầu như di chuyển bằng ô tô, mà ô tô của tôi lại chỉ có 2 chỗ ngồi, nên lúc nào Hiro cũng ngồi ngay ở ghế bên cạnh tôi. Ghế phụ là ghế mặc định dành cho Hiro, kể cả bây giờ 11 tuổi rồi vẫn thế. Khi Hiro hơn 1 tuổi rưỡi, sau thời điểm chuyển tư thế ngồi trên ghế trẻ em hướng về phía trước được vài tháng, lúc chúng tôi đang chờ đèn giao thông, Hiro đột nhiên nhìn lên phía trên và nói: "Mẹ, lâu quá, lâu quá." "Hả? Lâu quá là sao?" Nhưng vì đèn đã chuyển từ đỏ sang xanh nên tôi nhấn ga đi tiếp. Chạy được một đoạn, tôi lại dừng lại vì gặp đèn đỏ tiếp. Ngay lúc đó, Hiro lại vừa nhìn đèn giao thông vừa nói: "Lâu quá, lâu quá." Không hiểu thằng bé nói cái gì nữa. Sự việc đấy mãi không tìm được lời giải thích, cho đến mấy hôm sau khi đang đi dạo gần nhà. Đúng lúc đó, Hiro lại hớn hở: "À, lâu quá kìa mẹ." "Hiro, lâu quá là cái nào?" Theo hướng tay Hiro chỉ, tôi nhìn lên thì thấy đó là đèn giao thông dành cho ô tô. Đèn giao thông tức là lâu quá. À, hiểu ra rồi. Không có lẽ. Tính tôi rất nóng vội, vì thế khi chờ đèn đỏ lúc nào tôi cũng vừa nhìn về hướng đèn đỏ mãi không chuyển sang xanh, vừa lẩm bẩm một mình là: "Trời ơi, lâu quá nhỉ, lâu quá nhỉ." Thực sự lúc đó tôi chỉ nói một cách vô thức, nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là từ mà tôi luôn nói mỗi khi chờ đèn giao thông. Vì lý do đó mà Hiro đã nghĩ tên của 3 chiếc đèn giao thông bằng lâu quá. "Ôi, xấu hổ quá. Xin lỗi con vì người mẹ nóng tính này nhé." Tất nhiên hôm đó tôi phải đính chính ngay với Hiro rằng đấy không phải là lâu quá, là đèn giao thông con à. Sau lần ấy, tôi trở nên cẩn thận hơn trong cách dùng từ ngữ. Khi nói chuyện trước mặt Hiro, kể cả khi tôi có lẩm bẩm một mình đi nữa thì vẫn luôn để ý, vì biết rằng Hiro cũng có thể tình cờ nghe thấy. Thêm nữa, từ khi có chuyện này, đương nhiên tôi chú ý hơn đến cách dùng từ rồi. Nhưng hơn cả là tôi còn nhắc nhở mình để ý cả trong cách dùng kính ngữ nữa. Tôi chú ý tối đa để không dùng tiếng Nhật lộn xộn hay sai ngữ pháp để làm gương cho con. Cần thiết phải dạy cho con cả những danh từ cơ bản trong cuộc sống. Dù xác định dạy con bằng danh từ vốn có thì cha mẹ vẫn cần làm sao để con không gặp khó khăn khi gặp những danh từ thông thường. Tháng 6 năm 2002, Hiro đi khám sức khỏe, chẩn đoán mức phát triển ở mốc 1 tuổi rưỡi ở thành phố Yokohama. Một trong những mục quan trọng cho biết sự phát triển của bé là chỉ ngón tay. Ví dụ, y tá của trạm xá sẽ vừa cho xem các bức tranh có vẽ hình con chó, giấy ăn, cốc uống nước, ô tô, vừa hỏi bé: "Con cún là con nào?" Bài này để kiểm tra xem bé có chỉ ngón tay đúng vào con chó hay không. Nếu bé hoàn toàn không chỉ đúng được cái nào thì sẽ bị nghi ngờ là chậm phát triển và bị gọi sang một phòng riêng, rồi bị kiểm tra kỹ hơn hoặc là bị xếp vào nhóm cần theo dõi. Vậy trường hợp của Hiro thì thế nào? Y tá chắc là nghĩ nếu là bé trai thì chắc chắn sẽ biết, nên vừa cười vừa giơ bức tranh vẽ ô tô lên vừa nói to: "Bé Hiro cho cô biết bíp bíp là cái nào." Thôi hỏng rồi, tôi không dạy bé từ bíp bíp. Đúng như dự đoán, Hiro im thin thít. Y tá thể hiện vẻ mặt kinh ngạc và hỏi lại câu y hệt: "Bé Hiro, bíp bíp đấy, bíp bíp là cái nào?" Chiếc ô tô được vẽ trong tranh đã được đơn giản hóa đi theo kiểu tranh trẻ con. Tất nhiên cũng không thể biết được chủng loại xe là gì, hình dạng chỉ như một chiếc ô tô đồ chơi bình thường. Tôi bèn ghé lại hỏi nhỏ Hiro: "Đèn trước là cái nào?" Thì ngay lập tức Hiro chỉ ngay vào phần đèn trước của xe. Y tá biểu lộ sự ngạc nhiên thấy rõ: "Ủa, bé có hiểu à?" Vì thế tôi lại hỏi tiếp: "Gương chiếu hậu là cái nào?" và Hiro lại ngay lập tức chỉ ngay vào phần gương chiếu hậu trong tranh. Y tá hình như vẫn chưa phục. Đầu chiếc bút trên tay cô ấy vẫn còn đang ở vị trí định khoanh vào phần cần theo dõi ở trên bảng kiểm tra, khi tôi còn đang nghĩ trong đầu, này chờ chút đã nào, thì hình như cô ấy cảm thấy nhiệt khí người mẹ bốc lên trong tôi nên hỏi lại, ở nhà bé có hiểu chứ ạ? Không cứ là ở nhà, ở đây bây giờ bé cũng hiểu đấy còn gì, chẳng qua là liên quan đến ô tô. Tôi luôn dạy bé bằng các tên riêng cụ thể của từng bộ phận nhỏ, vì thế đương nhiên cách gọi bíp bíp tuyệt nhiên không bao giờ tôi dạy cho bé. Nghĩ thế, nhưng tôi nói, vâng, được, làm được mà. Ở nhà tôi dạy theo tên loại xe cụ thể và hãng xe cụ thể. Cô y tá nghe vậy thì nét mặt dường như hoàn toàn không hiểu tôi đang nói cái gì nữa. Đang nói cái gì đấy? Tiếp theo, cô lại hỏi Hiro, nào, Hiro cho cô biết giấy ăn là cái nào? Ôi, giấy ăn cũng thế. Tôi dạy cụ thể theo tên riêng là giấy hiệu eo hay là bóc, vân vân. Có lẽ cái này Hiro cũng không trả lời được mất. Nhưng Hiro đã chỉ đúng vào hộp giấy ăn trên hình. Phù, may quá. Nói vậy thôi, những cách nói như oang oang, con chó, bíp bíp, ô tô, đúng là từ thông dụng nổi tiếng trong thế giới của trẻ nhỏ nhỉ. Ngay cả y tá cũng dùng, sổ tay mẹ bảo bé cũng dùng đấy con gì. Nhân tiện, trong thời kỳ này, không chỉ là bíp bíp mà hỏi Hiro cái nào là ô tô, có thể bé cũng không chỉ được cũng nên. Bởi vì tôi tập trung chỉ dùng danh từ riêng để dạy cho bé, nên những danh từ thông thường như vậy tôi thậm chí còn không nhớ ra để mà dạy nữa. 5. Cảm ơn bánh kem Arinco rất ngon. Giao tiếp thuận lợi hơn nhờ dùng danh từ vốn có. Không chỉ trong nuôi dạy con, nếu sử dụng danh từ vốn có một cách thích hợp thì mối quan hệ giữa người lớn với nhau cũng trở nên trôi chảy, hai bên đều cảm thấy thoải mái. Có một lần, Hiro nói với tôi khi ở quầy 99 cent ở Mỹ, con muốn mua quà cho các bạn cùng học ở lớp tiếng Anh trong vùng nữa. Và chúng tôi mua khoảng 5-6 set quà gồm có cả kem đánh răng với bàn chải đánh răng dành cho trẻ con. Phía dưới có gắn đế vuông nên có thể đặt bàn chải dựng đứng được. Vào ngày hoạt động đầu tiên trong kỳ nghỉ hè của câu lạc bộ, bé mang đến tặng cho các bạn. Sau đấy, tôi nhận được hết thư cảm ơn này đến thư cảm ơn khác. Trong số đó có bức thư nội dung thế này: con nhà tôi rất thích SpongeBob. Loại kem đánh răng này có in tranh minh họa của SpongeBob nên bé rất vui sướng dùng nó. Cảm ơn mẹ con Hiro rất nhiều. Chú thích: SpongeBob, tên một nhân vật hoạt hình của Mỹ. Hết chú thích. Nếu được nghe những lời cảm ơn như thế này, dù chỉ là món đồ rẻ tiền đi nữa, ai cũng cảm thấy rất vui đúng không? Bạn có cảm nhận giống tôi là khi viết lời cảm ơn cụ thể như vậy thì niềm vui khi nhận được quà sẽ truyền tới người cho một cách cụ thể hơn là viết kiểu chung chung: cảm ơn vì đã tặng cho con nhà tôi bộ set bàn chải và kem đánh răng không? Bản thân tôi cũng đã từng có trải nghiệm tương tự. Mẹ của một người bạn của Hiro đã gửi biếu chúng tôi bánh kem Arinco vì tôi đã cho mượn mấy quyển bộ đề luyện thi. Lúc đó món bánh kem đấy đang khá nổi tiếng. Vốn thích bánh kem cuộn nên tôi cũng đã nghĩ bụng một dịp nào đấy sẽ mua ăn thử một lần. Vì thế thực sự khi được biếu tôi rất vui sướng và gửi một tin nhắn cảm ơn một cách chân thành. Mình cũng đã định một lần mua ăn thử loại bánh kem cuộn Arinco hôm trước cậu cho mình, thực sự là rất ngon ấy. Ngay lập tức người mẹ đó nhắn tin trả lời lại: đúng là cô Mi, cậu cũng biết loại Arinco này à, loại này ngon thật đấy nhỉ. Phụ nữ thường có xu hướng tặng cho người khác những món quà mà mình thích, những món ăn mà mình thích và là những món họ nghĩ là ngon. Chính bản thân tôi cũng như vậy. Vì thế nếu người nhận cũng hiểu đúng độ ngon, nổi tiếng, thương hiệu và cảm ơn trên cơ sở hiểu đúng giá trị của món quà đấy thì người cho cũng vô cùng vui sướng. Lại một câu chuyện mới xảy ra hôm trước. Tôi đăng trên timeline Facebook của mình là hôm nay trên đường đi xem tháp Skytrax về. Lâu lắm rồi mới lại ghé thăm cửa hàng Sina Messi ăn món Sorenbo, tức sủi cảo. Lập tức Có liền ba comment phản ứng ngay với thông tin sủi cảo quán Shinamenshi mà tôi đã viết. Rõ ràng, viết một cách cụ thể về cửa hàng Shinamenshi thì phản ứng của bạn bè cũng cụ thể hơn là nếu tôi chỉ viết chung chung rằng tối nay nhà tôi đi ăn sủi cảo, ngon quá. Như vậy, biết khéo léo áp dụng danh từ vốn có như trường hợp này có hiệu quả tốt hơn khi truyền tải suy nghĩ và mọi người cũng hiểu được chính xác điều mình muốn nói hơn. 6. Thật may vì con thích ô tô. Nhờ tên của các loại xe ô tô mà lần đầu tiên con có thể trò chuyện một cách vui vẻ với người nước ngoài. Con có thể làm thân được với những người lớn tuổi hơn, sức mạnh tiềm tàng của việc giao tiếp bằng danh từ vốn có. Cho đến nay, đã bao nhiêu lần tôi phải thốt lên, thật là may mắn vì con thích ô tô. Lần đầu tiên tôi nghĩ như vậy là năm Hiro mới bắt đầu học tiếng Anh được một thời gian ngắn. Lúc ấy, con mới 4 tuổi. Nhờ số tiền thừa kế mà ông ngoại để lại, tôi đã quyết định hai mẹ con cùng đi du học 3 tháng ở Austria. Đương nhiên lúc ấy, Hiro hầu như chưa nói được tiếng Anh, có rất nhiều từ vựng mà con chưa biết. Nhưng tôi chỉ nghĩ tạm thời cứ đi cái đã, nên hai mẹ con vừa ở homestay, Hiro vừa theo học ở trường mẫu giáo của các em trong vùng. Còn tôi học ở trường ngoại ngữ trực thuộc trường đại học Southern Cross. Chỗ mà chúng tôi ở homestay là một gia đình đã và đang nhận các học sinh từ các nước trên thế giới đến trọ một thời gian rất ngắn, chỉ vài ngày, cho đến cả những đợt dài đến mấy năm. Khách trọ là người Nhật thì chỉ có chúng tôi. Tuy nhiên, Hiro được hết lớp sinh viên này đến sinh viên khác vui chơi cùng. Không có tôi cũng không sao, bé bày la liệt những chiếc mini car mình có ra, rồi hình như cũng nói chuyện với mọi người bằng tiếng gì đó, như là tiếng Anh vậy. Khi tôi thử hỏi, con chơi trò gì đấy? Thì hình như bé được các anh chị chỉ cho rằng cùng một loại ô tô đi nữa, mỗi nước lại có một tên gọi khác nhau, nên Hiro thường giơ cho các anh chị xem những chiếc mini car mình có, rồi hỏi kiểu như, cái này ở Nhật gọi là Honda Civic đấy, ở Austria gọi là gì ạ? Cứ thế, hỏi hết, nào là tên gọi của xe ở Austria, loại xe này có bán ở Austria không? Dù Hiro hầu như không nói được tiếng Anh mấy, nhưng tôi nhớ là mình đã rất ngạc nhiên vì thấy chỉ cần tên của các loại xe ô tô là bé cũng có thể giao tiếp được phần nào với cả những người lớn, người nước ngoài. Giả dụ, trong trường hợp này, bé chỉ là một đứa trẻ chỉ hứng thú với tàu điện chỉ có ở Nhật Bản hoặc những vị anh hùng chiến tranh của Nhật thì chắc là việc giao tiếp kiểu như thế này sẽ hơi khó đấy nhỉ. 7. Quên mất vị trí ô tô ở bãi đỗ xe Las Vegas mênh mông. Đầu óc trẻ con lúc nào cũng tươi mới. Đây là câu chuyện năm Hiro 6 tuổi. Ba người, tôi, mẹ tôi và Hiro đi du lịch ở Las Vegas. Sau khi đi bộ mua sắm suốt 3-4 tiếng đồng hồ, tất cả đều mệt rồi, nên quyết định ra về. Giống như mọi lần, tôi bảo Hiro và mẹ tôi vốn phải ngồi xe lăn, chờ ở một chỗ, còn tôi một mình đi ra bãi lấy xe. Thế nhưng, ở vị trí mà tôi chắc chắn đã đậu xe, không có chiếc ô tô nào, đúng là tầng 1 mà. Tôi không hề có ký ức gì về việc phải đi thang máy mà. À đúng rồi, ở gần cái cột, khoảng cách từ lối vào khoảng chừng này. Tôi vừa cố gắng hết sức nhớ lại những ký ức của vài giờ trước, vừa cố nhớ ra chỗ đã đậu xe, nhưng tìm ở đâu cũng không hề thấy chiếc ô tô của mình. Tôi chạy hết từ chỗ này đến chỗ kia của bãi đậu xe để tìm nhưng cũng không thấy. Tại sao? Tại sao? Tôi bắt đầu hốt hoảng. Vì lo lắng cho cả Hiro và mẹ tôi nên giữa chừng tôi quay trở lại chỗ hai người để xem tình hình. Mẹ tôi vốn ghét phải chờ đợi, nên khi bị đợi những 20 phút rồi, bà bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nguy thật, tôi đã giải thích lý do rồi, nhưng mà với lý do đấy thì không đời nào mẹ tôi thấy dễ chịu hơn được. Bà bắt đầu bực bội, mẹ sẽ về trước bằng taxi, gọi taxi cho mẹ. Và khi tôi đang định đi tìm thêm một lần nữa, thì tình cờ một người trông giống như bảo vệ đi trên một chiếc xe tuần tra nhỏ ngang qua. Tuyệt, thử hỏi người này xem nào. Tôi dẫn cả Hiro nữa đến nhờ người bảo vệ tìm hộ. Cô không nhớ đã đậu xe ở đâu đúng không? Vâng, Loại xe cô dùng là gì? Chrysler Voyager ạ. Sau đấy, người bảo vệ còn hỏi thêm nhiều câu khác nữa, kiểu như màu xe, đậu lúc mấy giờ, đậu ở khu vực nào. Tuy nhiên, loại xe đấy thì trong bãi đậu xe này có đầy. Tôi bắt đầu trả lời một cách yếu ớt dần. Đậu xe lúc 1 giờ chiều, chắc chắn là tầng 1. Nhưng mà, màu sắc, màu gì nhỉ? Thực ra chiếc xe đấy sáng nay tôi vừa mượn xong, nhưng mà theo trí nhớ thì là màu, hay màu đen nhỉ? Không, màu trắng phải không nhỉ? Lúc này, tôi đã bị loạn rồi. Sau một hồi, người bảo vệ hỏi tiếp, cô có nhớ biển số xe không? Ôi, làm sao mà nhớ được cái đó chứ? Nó chỉ là một cái xe đi thuê, mà tôi vừa thuê sáng nay thôi mà. Tôi còn đang nghĩ thế, thì Hiro đứng bên cạnh bảo, I know. Rồi tiến lại gần người bảo vệ, hả? Cái gì? Con nhớ ư? Hiro bắt đầu bước qua tôi và đến nói chuyện với người bảo vệ. Và RX94. Bé bắt đầu đọc biển số xe mình đã nhớ. Thằng bé ghi nhớ từ lúc nào nhỉ? Số xe đó liệu có đúng không? Hơn thế nữa, phát âm lúc ấy của Hiro toàn là những phát âm mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe qua. Phát âm rất hay. Biển số xe của Mỹ không phải dạng 4 số như ở Nhật. Thông thường sẽ là 3 chữ cái cộng với số. Thêm nữa, dù là xe thuê ở California đi nữa, thì trên biển số xe cũng có hiển thị tên của các vùng rất xa như Washington hay Pennsylvania. Trên thực tế, biển số xe Voyager mà tôi đã thuê trong trí nhớ của Hiro là bang Missouri RXE94530, có sai khác so với biển số thật. Và khi đã phán đoán được biển số xe chính xác rồi, chưa đầy một phút sau, chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe của mình. Hóa ra bãi đậu xe có hai tòa đối nhau trái phải, chỗ mà tôi đã đậu nằm ở tòa ngược lại. Vì thế đương nhiên, dù tôi có tìm thế nào đi nữa thì ở tòa này cũng không thể thấy được. Các thông tin về bang đăng ký biển xe và số xe mà Hiro ghi nhớ đều khớp. Những lúc như thế này, khả năng học thuộc danh từ vốn có trong chớp mắt của Hiro thực sự phát huy tác dụng. Hiro 3 tuổi 7 tháng tự tìm đến cửa lên máy bay trong chuyến du lịch nước Mỹ đầu tiên. Dạy con bằng danh từ vốn khó không phải là việc chỉ học trên bàn học. Năm Hiro 3 tuổi 7 tháng, lần đầu tiên tôi dẫn bé đi du lịch ở Mỹ, vẫn là những thành viên quen thuộc. Tôi, mẹ tôi và Hiro. Mẹ tôi năm nay 86 tuổi, là một người cực kỳ ham mua sắm. Việc mua sắm của mẹ bắt đầu từ cửa hàng miễn thuế trước khi xuất phát ở sân bay Narita, cho đến các mặt hàng miễn thuế được chào bán trong máy bay, lần này cũng vậy. Đang trên đường ra cửa lên máy bay, mẹ tôi lại nói, vẫn còn thời gian nên muốn xem cửa hàng miễn thuế, mẹ sẽ quay lại ngay. Mẹ tôi phải ngồi xe lăn, nên tôi không yên tâm khi để mẹ đi một mình. Hơn nữa, tôi cũng chỉ định đưa mẹ đi khoảng 2-3 phút thôi. Nên tôi dẫn mẹ đi, còn để Hiro ngồi chờ hành lang trước một cửa hàng cà phê. Con nhớ không được rời khỏi chỗ này đấy nhé. Mẹ và bà sẽ vào cửa hàng miễn thuế xem một lát, mẹ sẽ quay lại ngay, nên con ngồi yên nhé. Rồi tôi nhanh chóng để mẹ tôi đến cửa hàng miễn thuế. Vì cái gì cũng xem nên 2-3 phút trôi qua nhanh chóng. Trong chốc lát đã quá 15 phút. Khi tôi nhìn đồng hồ thì đã thấy cận giờ xuất phát rồi, hoảng hốt. Tôi vội vàng đưa mẹ quay lại chỗ sảnh đã bảo bé ngồi đợi. Thì Hiro không còn có ở đó. Đã dặn là không được đi lung tung rồi mà sao lại đi chứ? Tôi bắt đầu tìm ở xung quanh. Tôi đã nghĩ sẽ tìm được bé ngay. Thế nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Hiro ở đâu. Phạm vi tìm kiếm rộng dần lên. Tôi cũng xem cả trong toilet, xem cả trong các cửa hàng. Không có. Thời gian ra máy bay càng đến gần, tôi để mẹ tôi ngồi chờ ở chỗ sảnh đó, vì có thể Hiro sẽ quay lại, rồi bắt đầu tìm trong cả sân bay. Tôi cũng đã hỏi cả quầy hướng dẫn, nhưng họ cũng không biết. Hay là Hiro bị bắt cóc? Không, không được rồi, chắc không đi Mỹ được rồi. Hiro ơi, rốt cuộc là con ở đâu? Vừa tức, với cả vừa lo lắng, tôi chạy đi tìm khắp nơi đến mệt phở, rũ rượi. Bỗng lúc ấy, có tiếng ai đó gọi tôi. Bà Kato Kumiko. Hả? Có ai đó gọi tôi? Xin bà vui lòng đến cổng 34. Vị khách đi cùng bà đang chờ ở đó. Hả? Cái gì? Vị khách đi cùng? Tôi vừa thở hổn hển, vừa tiến về phía cổng 34. Ở đấy, tôi thấy Hiro đang đứng chờ với khuôn mặt bất an. À, thấy rồi. Hiro, trời ơi, con đã đi đâu vậy chứ? Tôi đứng trước mặt Hiro và hét lên giận dữ. Mẹ đã bảo con không được đi đâu mà. Tôi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ với Hiro ở một bên cửa ra máy bay. Nhưng Hiro không khóc, cũng không xin lỗi, chỉ thể hiện sự lúng túng, bối rối. Vâng, con biết mẹ lo cho con mà. Nhưng mà mẹ này, lúc đấy loa người ta thông báo sắp đến giờ xuất phát, xin mời hành khách đi Los Angeles chuyến bay 512 sân bay Delta đến cổng 34 làm thủ tục đấy. Vì thế con cũng có chút lo lắng cho bà và mẹ vì hai người mãi chưa quay lại. Nhưng con nghĩ, thôi dù là một mình đi nữa, nhưng cũng phải chuẩn bị ra máy bay mà đi cho kịp phần của mình mà. Hóa ra là vậy. Tức là gần đến giờ bay mà bà và mẹ vẫn chưa quay lại, nên Hiro vừa lo lắng tìm kiếm bà và mẹ, nhưng đồng thời vẫn chăm chú nghe được thông báo của hãng bay để tìm đến đúng lối ra máy bay của mình đấy. Không thể tin được. Tôi không biết cãi lại sao nữa. Hiro mới 3 tuổi 7 tháng mà đã suy nghĩ được chín chắn vậy rồi đấy. Thật may vì tìm được Hiro rồi. Nhưng mà... À, tại sao con lại nghĩ ra cách là gọi mẹ qua loa thông báo? Nhân viên sân bay đứng bên cạnh trả lời hộ. Chúng tôi thấy bé đi một mình, không thấy có người lớn đi kèm, nên đã hỏi chuyện bé đấy chị ạ. Bé có nhớ số điện thoại của mẹ nên chúng tôi đã gọi vào số máy đó, nhưng không thấy ai nhấc máy. Vì thế nên chúng tôi thông báo trên loa. Ôi, thôi rồi. Tôi vội vàng kiểm tra lại cuộc gọi nhỡ thì thấy đúng là có số gọi đến thật. Có một số lạ gọi đến khoảng 15 phút trước. À, mà lần này tôi không đưa vé cho Hiro, nhưng hình như lúc check-in bé đứng bên cạnh nhìn sang thấy và đã ghi nhớ tên chuyến bay, giờ xuất phát, số cổng vào, vì thế mà nghe được thông báo về chuyến bay của mình đấy. Tôi lại được danh từ vốn có cứu một bản thua nữa rồi. 9. Tận hưởng thú vui vừa ngắm cảnh vật vừa đối chiếu với bản đồ cầm tay. Nhờ chiếc ô tô không gắn thiết bị định vị mà bé được rèn luyện khả năng đọc bản đồ. Thời nay, những xe có gắn Navi, tức bản đồ định vị chỉ đường tự động gần trong ô tô, phải chiếm trên 50%. Nếu chỉ tính riêng dòng xe gia đình thì con số chắc chắn phải đến 70-80% lượng xe lưu hành. Thậm chí, muốn tìm được xe không gắn Navi xung quanh nhà tôi còn khó mà tìm được ấy chứ. Đã rất nhiều lần, bạn bè trường mẫu giáo và tiểu học của Hiro xúm lại cả đám đông xe mô tô của tôi vì tò mò và ngạc nhiên. Ôi, xe này không có bản đồ. Sao xe của cô lại không có bản đồ vậy? Thế khi đi những nơi mà mình không biết đường thì phải làm sao? Cứ thế, lũ trẻ dồn dập hỏi những câu rất ngây thơ và thành thật. À, hóa ra Navi đã phổ biến đến mức này, kể cả đối với học sinh rồi ư? Vậy chứng tỏ mẹ của những đứa trẻ này hẳn đã dựa hoàn toàn vào Navi khi di chuyển bằng ô tô đi mà. Xe này cũng có bản đồ đấy. Vừa nói thế, tôi vừa đưa quyển bản đồ bằng giấy ra cho lũ trẻ xem. Hầu hết những đứa trẻ đứng đấy đều kêu lên. Đây là lần đầu tiên cháu thấy loại bản đồ như thế này đấy. Hoặc có bé bảo, à, mình đã từng nhìn thấy trong xe của ông mình. Sự tiện lợi của Navi thì tôi biết rõ rồi, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không lắp Navi cho xe của mình. Hơn nữa, từ 3 tuổi Hiro đã ngồi ở ghế phụ của ô tô và làm giúp tôi vai trò Navi rồi. Đúng hơn là không làm không được. Y nói là vai trò của Navi, nhưng không phải ngay từ đầu nhiệm vụ của bé là đọc bản đồ giấy hộ tôi, mà bắt đầu từ việc diễn giải cụ thể cho những hướng dẫn kiểu như cứ thế quay trở lại con đường đã đi. Vốn dĩ, tôi là một người mù đường, nên thậm chí đường đã từng đi qua tôi cũng quên sạch. Vì thế, tôi luôn phải hỏi Hiro một cách cụ thể hơn, như là: này, vừa nãy mình đi từ đường nào đến ấy con nhỉ? Mỗi lần như thế, Hiro luôn trả lời chính xác cho tôi. Vì thế, tôi đã trở nên dựa dẫm hẳn vào vai trò chỉ dẫn của Hiro. Hiro bắt đầu đọc được bản đồ giấy. Từ khi lên 4 tuổi, bé cảm thấy rất hứng thú khi vừa đọc trên bản đồ, vừa ngắm nghía các địa điểm nhà hàng ăn uống, trạm xăng, cửa hàng tiện ích 24 giờ trên thực tế hiện ra như thế nào. Bé vừa hào hứng nhìn bản đồ, vừa kêu lên thích thú. À, chỗ này trên bản đồ là Yomo, nhưng thực tế đổi thành Eneos rồi mẹ này. Ôi, trong này là ký hiệu của cửa hàng 24 giờ 7-Eleven mà bên ngoài thành phòng khám răng rồi. Ngoài ra, tôi cũng hướng dẫn để bé khi chỉ đường phải nói cụ thể, rẽ trái, rẽ phải, chứ không chỉ là bên này bên kia. Dần dần mức độ chỉ đường của bé tiến hóa lên thành trách nghiêng bên phải, rẽ ở góc xiên bên trái. Chỉ cần bé có thể hướng dẫn cho tôi được thêm 300 mét, tính từ chỗ này có một ngã tư tên là Kakino Kidai ở vị trí cửa hàng Latson ở bên phải, thì quẹo phải theo hướng 2 giờ mẹ nhé, thì coi như là hoàn hảo tuyệt đối. Nhờ việc đọc bản đồ chỉ đường, tôi thấy khả năng đọc tên địa danh ở các biển giao thông của con cũng có vẻ giỏi lên, khả năng đọc chữ Hán giỏi lên, trí tưởng tượng được bay bổng. Gần đây có nhiều biển báo chỉ toàn là chữ Latin nữa, do đó kể cả Hiro chưa đọc được hết chữ Hán thì vẫn có thể hiểu được biển chỉ đường nhờ đọc chữ Latin. Vì danh từ vốn có cũng có nhiều từ khó đọc nổi so với Hiro mà. Dù nói vậy, nhưng từ khi Hiro bắt đầu dùng smartphone thì chúng tôi chuyển sang chỉ toàn dùng bản đồ chỉ đường của Google Maps. Bởi vì những địa điểm có trên bản đồ giấy cũng có giới hạn. Hơn nữa, dùng Navi thì Hiro sẽ có thể ngủ và nghỉ ngơi được. Từ khi học lên lớp trên của tiểu học, chương trình học của Hiro nhiều lên, bận rộn hơn. Nên với suy nghĩ của một người mẹ, tôi muốn thời gian đi xe này là chút giải lao để con tranh thủ ngủ vậy. 10. Hiro 15 tháng lấy vé đậu xe. Hãy trao cho con vai trò ngay khi còn nhỏ. Tôi đang dùng xe Alfa Romeo mẫu năm 1998. Tính từ lúc mua đến nay cũng quá 14 năm. Số km trên đồng hồ công tơ mét đã đạt đến mốc 190.000 km. Khoảng 5 năm trước, có lần tôi nghĩ sẽ bán lại nó nên đã giao giá rồi. Nhưng các cửa hàng thu mua ô tô cũ đều trả dưới 200.000 yên. Thậm chí, có nơi còn bảo xe này giờ không còn giá trị nữa. Quá tiếc nên tôi không bán nữa, mà để thế chạy cho đến giờ. Tôi định bụng ít nhất cũng phải chạy cho được đến 200.000 km rồi mới nghĩ đến chuyện bán nó đi. Chiếc xe này đã đồng hành với tôi từ khi Hiro còn ở trong bụng mẹ, vì thế bản thân chiếc xe chứa đựng rất nhiều kỷ niệm. Vậy nhưng xe nhập khẩu thì đa số tay lái đều bên phải, trong khi đó cột bán vé đỗ xe ở các siêu thị hay trung tâm mua sắm thì lại được làm ra chủ yếu dành cho xe tay lái bên trái. Hơn thế nữa, xe nhà tôi lại là loại xe hai cửa, do đó bản thân cửa xe rất to và dài, đóng mở cửa xe ở nơi chật hẹp cực kỳ vất vả. Chính vì những lý do đó, tôi luôn tâm niệm rằng sau khi Hiro chào đời, biết đứng rồi, việc đầu tiên tôi phải dạy cho Hiro đó là với tay để lấy vé đậu xe. 1 tuổi 3 tháng, Hiro đã tháo dây an toàn của ghế ngồi trẻ em, bước đến chỗ của ghế phụ, nhoài người ra cửa sổ xe, với tay lấy vé. Hiro bắt đầu biết đi cũng là lúc 1 tuổi 3 tháng. Nơi mà Hiro lần đầu tiên tập lấy vé chính là siêu thị Maruetsu Nakayama. Lúc đấy tôi nhìn xung quanh không thấy bóng xe khác nên đã chọn thời điểm đấy để Hiro luyện tập. Bởi vì lỡ bé có làm rơi vé, không lấy được vé thì cũng không lo sẽ bị làm phiền đến xe khác. Tôi cho xe tiến gần sát máy bán vé tự động, rồi tháo dây an toàn ghế ngồi của bé ra, rồi bỏ con. Hiro, con lấy vé cho mẹ đi. Nghe mẹ bảo thế, Hiro đứng lên và rút chiếc vé từ máy tự động một cách gọn gàng rồi đưa cho tôi. Ồ, giỏi quá, cảm ơn con nhiều. Sau đấy, chúng tôi vào mua sắm. Lần này, ở cửa ra bé phải đút được vé vào cái khe tí đeo của máy. Thao tác này còn khó hơn khi rút vé ra nhiều. 15 tháng tuổi, không qua luyện tập, đột nhiên bị bắt làm thật luôn. Thế nhưng không biết có phải vì thường ngày Hiro vẫn nhìn thấy tôi làm không, mà khi tôi vừa bảo con cho vé vào chỗ đang sáng nhấp nháy đi nhé, thì bé cho vào một cách nhẹ nhàng như không luôn. Khi ấy tôi khen bé rất nhiều. Cảm ơn Hiro. Con giỏi quá, con vừa giúp mẹ được một việc quan trọng rồi đấy. Lần sau mẹ lại nhờ con nữa nhé. Mấu chốt ở lời khen này là cảm ơn vì con đã giúp mẹ được một việc quan trọng. Thực tế cũng đúng vậy mà. Tôi nghĩ không phải chỉ khen thưởng một cách đơn giản là con giỏi quá, con siêu quá, mà là cách nói việc con làm giúp ích cho mẹ sẽ tốt hơn nhiều. Ngay cả một đứa trẻ 1 tuổi 3 tháng đi nữa, nhưng bé vẫn hiểu việc mình làm có ý nghĩa giúp ích cho mẹ, giúp xây dựng sự tự tin cho trẻ và chắc chắn giúp mối quan hệ giữa hai mẹ con càng bền chặt hơn nhiều lần. Tôi cứ nghĩ việc Hiro làm là quá bình thường, nhưng khi nói chuyện với người xung quanh, ai cũng trầm trồ. Ôi, mới hơn 1 tuổi mà đã biết lấy vé đậu xe và đưa cho mẹ thì đúng là quá giỏi luôn ấy. Nên tôi đã khen ngợi Hiro thêm rất nhiều vì việc ấy. Người lớn chúng ta đừng đặt giới hạn cho con trẻ, mà hãy cho con được thử sức với tất cả mọi thứ thì tốt hơn bạn nhỉ. Từ sau lần ấy, khi nào tôi cũng bảo với Hiro rằng ghế phụ là ghế dành cho người sẽ phụ giúp người lái trong suốt chuyến đi đấy. Nên từ đó, suốt 11 năm trời, Hiro luôn đóng vai trò giúp đỡ cho người lái là tôi trong suốt mỗi cuộc hành trình. Tôi mà bảo cho mẹ lon nước ngọt nào thì Hiro sẽ mở nắp lon ra và mang đến tận miệng cho tôi uống. Cho mẹ kẹo thì Hiro sẽ bóc vỏ giấy ra và đưa viên kẹo vào tận miệng cho tôi. Và tôi đã nuôi dạy Hiro trở thành một người phụ lái tuyệt vời nhất của mình. Vì tất nhiên, đó cũng đã là một trong những nguyện vọng của tôi mà. Có vẻ như ở phương Tây, người ta tích cực dạy cho con trẻ biết giúp đỡ người lớn hơn ở Nhật Bản. Khi tâm sự với người bạn đã từng có thời gian sống ở nước ngoài, cô ấy đã nói thế này. Trẻ con Nhật chăm học thì được người lớn khen ngợi. Còn ở Tây thì việc trẻ biết phụ giúp cha mẹ, biết làm nhiều việc thì lại được cha mẹ khen ngợi nhiều đấy. Hóa ra là vậy. Trong cách giáo dục con cái, Nhật Bản so với phương Tây có nhiều điểm khác biệt nhau đấy nhỉ. 11. Hiro 18 tháng biết trả tiền bằng thẻ. Ổn cả mà, mẹ tin tưởng giao cho con đấy. Cảm ơn con nhiều. Được mẹ giao cho trọng trách sẽ thắt chặt hơn mối quan hệ tin yêu giữa cha mẹ và con. Việc lấy vé xe, cho vé xe vào máy thu vé của Hiro đã giúp tôi đỡ vất vả hơn nhiều. Hơn nữa, khi đi trên đường cao tốc, bé biết cả đưa tiền, lấy vé và tiền thừa từ người soát vé. Thực ra thì ở trạm soát vé nào của đường cao tốc cũng có cột trả tiền dành cho xe tay lái bên trái. Hoặc nếu trả tiền qua người soát vé thì người ta cũng với tay đưa vào cho tôi. Nên ở đường cao tốc, kể cả không có Hiro giúp, tôi vẫn không bị bất tiện gì. Nhưng vì Hiro thích làm nên tôi cho bé làm việc đó. Hình như bé cũng thấy thích khi được giao lưu với mấy bác ở trạm soát vé. Khi Hiro hơn 1 tuổi rưỡi, tôi nghĩ đã đến lúc bé có thể làm giúp tôi thêm việc nữa, đó là thanh toán tiền ở bãi đậu xe. Ở các cửa hàng Maruyasu, Nakayama, Nakayama, Tokyo, Oto, Olympic không mất phí đỗ xe nếu bạn mua hàng của cửa hàng, nên không cần thanh toán tiền bãi đỗ. Nhưng còn những chỗ thông thường khác thì hầu như đều phải trả tiền đậu xe khi lấy xe. Mà hầu hết các cột thu tiền này cũng đều dành cho xe có vô lăng bên phải. Nên với dòng xe nhập khẩu như xe tôi, mỗi lần như vậy lại phải mở cửa xuống xe, trả tiền rồi mới lên đi tiếp được. Tôi nghĩ thời điểm này chắc Hiro đã biết cho đầu xu 100 yên vào máy rồi, nên vào ngày khám sức khỏe tổng quát 1 tuổi rưỡi, tôi đã cho bé làm thử. Vào ngày hôm ấy, các gia đình đưa con đi bằng ô tô đến khám rất đông, nên tôi đã đoán chắc bãi đậu xe của Ủy ban Nhân dân không đủ rồi. Y như rằng lối vào của bãi đậu xe của Ủy ban Nhân dân xe xếp hàng dài, chờ ở đây mà vào gửi xe khám thì không thể nào kịp giờ được, nên tôi đậu xe ở bãi đậu xe mất phí trước cổng ủy ban. Sau khi khám xong, hai mẹ con đi ra bãi đậu xe. Chà, đã đến lúc Hiro được thử trả tiền rồi đây. Tôi nhẩm tính thời gian mình đậu mất khoảng 300 yên. Tôi đưa tiền cho Hiro và bảo, tiền này để trả phí đậu xe con nhé. Hiro gật đầu, vâng ạ. Sau khi nhìn đằng sau không có xe nào, tôi bảo Hiro trả vé và tiền. Đúng như tôi nhẩm tính, phí đậu xe 300 yên. Tiếp đó, Hiro đã cho 3 đồng xu vào khe của máy tính tiền một cách gọn gàng. Cổng chắn mở ra, thử thách trả tiền đã hoàn thành tốt đẹp. Từ ngày hôm đó, trả tiền bãi đậu xe trở thành trọng trách mới của Hiro. Việc trao cho trẻ một trọng trách nào đó, ngoài những việc trong gia đình, kể cả khi bé còn nhỏ, rất quan trọng. Quan trọng ở chỗ, điều đó gây dựng trong bé tính cộng đồng, đồng thời làm khăng khít mối quan hệ mẹ và con. Tất nhiên, vào lúc bấy giờ, tôi chưa quan sát sự việc với cái nhìn sâu sắc được như thế này đâu. Vào lúc bấy giờ, khi tôi kể chuyện với các bà mẹ xung quanh, thì ai cũng thốt lên, ôi, mới 1 tuổi rưỡi, mà biết cầm đồng xu thanh toán tiền vé rồi ư? Hay, ôi, con nhà tôi mà đưa vé cho nó, thì dám chắc nó xé vé luôn đi chứ. Vì thế, tôi mới có ký ức khá mạnh mẽ về việc đứa trẻ 1 tuổi rưỡi thì mới chỉ làm được ở mức độ như thế thôi từ các bà mẹ xung quanh. Nhưng với tôi, riêng ý tưởng Hiro liệu có trả tiền không hay là cho đồng xu vào mồm nghịch, tôi thậm chí còn không nghĩ đến. Vì sao ư? Vì tôi đã luôn tin tưởng rằng con trai tôi sẽ làm được điều mà tôi nói với bé chứ sao nữa. Quý thính giả thân mến, chương 5 của cuốn sách Giúp con phát triển ngôn ngữ đã khép lại tại đây. khoasanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Quý thính giả thân mến, khoasanhnói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được, đoàn kết là sức mạnh. Mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi, giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài, vật chất tựa sa sương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường. Có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trau dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới